Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, 546. Chương 546, tín đồ về nhà. Tuy là Tiểu Như đoán được chân tướng, thế nhưng đối với Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm cũng không có ảnh hưởng. Chuyển thế vừa nói, cũng trở thành mọi người nhàn thoại. Không có cái gì lão quái vật từ trong cấm địa chạy đến. Tới gặp thưởng thức hai người dị thường. Cái này một ngày, mãnh hổ trại bắt đầu tổng vệ sinh. Hoàng Siêu giết chết người bị chôn giấu. Mãnh hổ trại bên trong bị quét sạch đổi mới hoàn toàn. Hoàng Siêu tôi tớ cùng môn đồ cũng biết sửa lại chính mình. Thay quần áo sạch sẽ. Hoàng Siêu môn đồ tuy là cực kỳ sùng bái Hoàng Siêu, lại bị Hoàng Siêu rót vào chân khí, dùng nói chuyện tăng cường bọn họ trung thành. Thế nhưng bọn họ còn bảo trì cùng với chính mình nhân cách. Trí nhớ của mình không có tổn thất. Bọn họ từng trải bất đồng, đang học trong quá trình, cũng triển lộ ra bất đồng tính gợt điểm. Mà Hoàng Siêu tôi tớ tựa như mộc đầu nhân giống nhau. Bọn họ biểu tình bình thản, yên lặng không nói, chuẩn xác tiến hành các loại hoạt động. Hoàng Siêu điều khiển những người này thể tâm thần của hắn có thể đầy đủ chống đỡ đối phương hoạt động. Mỗi người đều hết sức linh hoạt. Nếu mà bắt buộc, Hoàng Siêu cũng có thể để bọn họ triển lộ biểu tình cùng nói chuyện. Tôi tớ tiến hành gian khổ nhất lao động. Đại bộ phận sống đều là bọn họ làm. Thời gian còn lại đánh liền tọa tu luyện. Bọn họ dường như không biết mệt nhọc. Những người khác chứng kiến những người này khổ cực, âm thầm líu lưỡi, người người trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ minh bạch Hoàng Siêu không phải một cái từ thiện thần tiên. Hắn trừng phạt tương đương nghiêm khắc. Mọi người đang Hoàng Siêu nơi đây tiếp thu 3 ngày huấn luyện, bên trong cơ thể của bọn họ chân khí tuần hoàn ổn định lại. Hoàng Siêu nói, xuống núi đi, cứu trợ bách tính, trừng phạt người nham hiểm, đem ta danh truyền bá tứ phương, phát triển đồng bạn của các ngươi. Không cần mê hoặc, không cần sợ hãi, chỉ cần các ngươi thành tâm cầu khẩn, ta sẽ đáp lại các ngươi. Ta với các ngươi cùng tồn tại, mọi người bái tạ đi. Theo bọn họ tản ra, Hoàng Siêu ở trong lòng có thể chứng kiến một tấm chân khí ký hiệu tinh thần võng lạc dần dần khuếch tán, mỗi người cũng có thể bị Hoàng Siêu cảm giác được. Bọn họ hướng đi, cùng Hoàng Siêu tinh thần bảo cầm vô hạn liên hệ. Đây là một cái từ chân khí tạo thành matrix vô tuyến tiếp vào hệ thống. Đây là từ khoa huyễn hướng thần bí sườn thay đổi một bước trọng yếu. Tuy là Hoàng Siêu xử lý thủ đoạn còn thuộc về điện tử tín hào, nhưng là hắn đã dùng huyễn tưởng lực lượng đem rất nhiều người liên nhập tinh thần của mình. Tầm mắt của hắn đột phá phía chân trời, đồng thời rơi vào chính mình từng cái môn đồ trên người. Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm nói, ta sự tình xử lý xong, chúng ta có thể tiếp tục du ngoạn. Lăng Vũ Hàm tâm lý không nói ra được không được tự nhiên. Kỳ thực nàng là rất muốn cảm động, nhưng là nàng nhìn thấy không lâu triển lộ ra thần tiên thủ đoạn, đem một vài người phát triển trở thành chính mình cuồng nhiệt tín đồ. Loại này cảm động cũng liền bị kinh ngạc thay thế được. Cho dù nàng bạch đà sơn trang nữ tử, nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt cũng giống là xem thần minh. Các nàng thậm chí cũng không dám cùng Lăng Vũ Hàm nói giỡn. Đó là đương nhiên, một phần vạn cái nào một câu để Hoàng Siêu không thích. Nói không chừng cũng bị đánh nhập địa ngục a. Hoàng Siêu tại chỗ có người trước mặt biểu lộ chân thần tiên uy nghiêm. Phía sau núi nhất lưu cái mã, trong sơn trại thật thà nô dịch, đều nói rõ hắn đối với phàm nhân phạm sai lầm sẽ không dụ dỗ. Người hiện tại cũng đã trở thành trong mắt mọi người thần minh. Ta những tỉ muội kia đã không dám nói chuyện với ngươi. Lăng Vũ Hàm thở dài, không nghĩ tới ngươi đã trở nên mạnh như vậy. Ngươi tinh thần cảnh giới ở kim đan chi đạo càng chạy càng xa. Hoàng Siêu thoải mái nàng một câu, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi đã có chính mình số mệnh, ngươi đi được vung tay tưởng tượng xa hơn. Lăng Vũ Hàm ngẩng đầu thẳng tắp nhìn Hoàng Siêu, ta muốn hỏi ngươi, giả như ta không có kế thừa tiểu long nữ ký ức, ngươi có hay không tiếp thu ta? Nàng hỏi xong những lời này, lại nhíu mày, tâm lý cảm thấy những lời này cũng không thể đại biểu bản ý của nàng. Hoàng Siêu lộ ra một cái mê chi mỉm cười. Ngươi thực sự biết, ngươi là ai sao? Tuy là ký ức rất trọng yếu, nhưng là khi tinh thần của ngươi tồn tại đột phá trong chỗ u minh giới hạn, ngươi sẽ hiểu ra sự tồn tại của mình. Vận mệnh vẫn là chủng thứ rất kỳ diệu. Số mạng của người đan vào một chỗ, nhân quả không phải chúng ta có thể nói rõ. Lăng Vũ Hàm không hề cùng Hoàng Siêu biện luận. Nàng phát hiện mình dường như gặp được một loại cực kỳ huyền ảo đồ đạc. Nàng cảm thấy trí nhớ trong đầu cùng nàng mật thiết tương quan. Cái kia hai đời từng trải, càng ngày càng rõ ràng, có thực lực mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể nàng thức tỉnh. Đây quả thực là mạc danh kỳ diệu. Lăng Vũ Hàm ở tâm lý tả oán nói, tuy là có thể cùng Hoàng Siêu cùng một chỗ để cho nàng rất vui vẻ, thế nhưng trong đầu có Hoàng Siêu, bạn gái trước, ký ức thật để cho người khó chịu. Những thứ này, đồ đạc quả thực muốn cho người nổi điên. Lăng Vũ Hàm ở đô thị thế giới liền học thức uyên bác. Đến rồi thần điêu thế giới cũng không có lãng phí thời gian. Chính cô ta minh bạch, muốn giữ vững bình thường, liền muốn tăng cường tinh thần của mình. Nàng nhất định phải sở hữu tư cách, lại lý giải cùng nắm giữ tinh thần của mình thế giới. Lăng Vũ Hàm kiên quyết thầm nghĩ, đây là ta ý thức, ta phải muốn đem nó nắm giữ ở trong tay mình. Nàng điểm này ngược lại là cùng Hoàng Siêu không mưu mà hợp. Đối với tất cả ngoại lai quấy rầy ý thức đồ vật đều ôm kính nhi viễn chi thái độ. Cho dù nàng yêu Hoàng Siêu, cũng muốn ở trước mặt hắn vẫn duy trì chính mình không gian. Hoàng Siêu hiển nhiên ý thức được điểm này, cho nàng các loại tu luyện tham khảo tư liệu, nhưng xưa nay không có nói qua. Để tinh thần của hắn tiến nhập, điều tra tinh thần của nàng trạng thái, Lăng Vũ Hàm tụ tập thủ hạ. Nói ra, ta muốn tu luyện cùng du ngoạn một đoạn thời gian, ta vốn là có sức tự vệ, Hoàng Siêu càng là có thể giải quyết tất cả nguy cơ. Các ngươi ở lại chỗ này, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, cũng không có cái gì có ích, các ngươi trước tiên phản hồi Bạch Đà Sơn đi. Phía dưới ta tới an bài mỗi người nhiệm vụ, Lăng Vũ Hàm trong đầu có hoàn chỉnh kế hoạch. Mỗi người đều có chính mình phải làm sự tình. Nàng đem đội ngũ an bài thỏa đáng, làm cho các nàng dọc theo đường đi chú ý an toàn. Mang theo chỉ thị của nàng phản hồi Bạch Đà Sơn, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm quần áo nhẹ lên đường. Các loại hiện đại công cụ tùy ý sử dụng, Lăng Vũ Hàm cảm thấy mình tựa như ở hiện đại thế giới tiến hành một hồi cắm trại dã ngoại. Đương nhiên mình có thể thả người bay vọt lên cây, một trường cắt đứt tùng thụ loại vật này, phải không suy nghĩ ở bên trong. Trương Hoa niên kỷ không đến 20, hắn theo thương đội đi ngang qua mãnh hổ trại, bị bắt làm tù binh phía sau làm cu ly, gặp được Hoàng Siêu tiên nhân cứu trợ. Trong lòng hắn tràn đầy kiếp sau thừa sinh vui sướng, cảm nhận được trong cơ thể xung doanh lực lượng. Trương Hoa đối với Hoàng Siêu tồn tại càng là hết lòng tin theo không gì sánh được. Hắn một đường ngày đi đêm nghỉ trở về quê quán. Trong cái bọc có núi trại phân tiền tài. Dọc theo đường đi không có ăn nhiều lắm khổ. Rốt cuộc phản hồi trấn trên, chính là lúc cơm tối. Trong nhà nhưng không có khói bếp. Hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Vội vàng vọt vào gia môn. La lớn, cha. Mẹ, ta đã trở về. Một cái tiểu tụy gầy yếu trung niên từ phòng bếp chạy đi tới. Hoa nhi, trời thấy, ngươi đã trở về. Ông trời phù hộ a. Chúng ta nghe nói thương đội sự tình, còn tưởng rằng ngươi cũng đã chết. hắn run rẩy vuốt ve Trương Hoa gương mặt, nói, mau đi xem một chút mẹ ngươi đi. Mấy tháng này, nàng đem con mắt khóc mù, phảng phất một cái sét đánh ngang tai đánh vào trên đầu của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.